Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm. Vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị rất rất nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Thế nên quý vị ơi, quý vị hãy dành một chút thời gian để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới nhé. Ngày hôm nay đúng là một ngày vô cùng đặc biệt bởi vì Tâm An đọc rồi và câu chuyện này khiến Tâm An phải rơi nhiều nước mắt. Những tình tiết của câu chuyện này khiến chúng ta phải suy ngẫm về tình yêu. Có phải khi yêu nhau chỉ cần tình yêu là đủ hay không? Hay là có rất nhiều tác động khác? Giống như trong câu chuyện này, Huy và Đông Nghi ngày hôm nay đã dành tình cảm cho nhau. Trái tim của họ đã cùng chung một nhịp đập. Nhưng bởi vì hai hoàn cảnh khác nhau, một người là cảnh sát, một người là tội phạm xuyên quốc gia. Vậy thì tình yêu nó nằm ở đâu? Nó dành ở đâu cho hai người này? Chả nhẽ lại nằm trong trái tim của hai người thôi sao? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Tâm An chỉ muốn nói rằng là khi đứng giữa sự lựa chọn, đồng đội của mình, công việc của mình và tình yêu, thì Đông Nghi phải lựa chọn như thế nào đây? Cô sẽ lựa chọn Huy ư? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Huy đặt hộp phấn xuống rồi định quay đi. Nhưng khi ấy ánh mắt vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo, để hở, một hộp thuốc. Anh nhíu chặt lông mày, sau đó đưa tay kéo ngăn kéo ra, rồi cầm hộp thuốc lên. Ánh mắt soi xét, đọc từng chữ ở trên đó. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Huy có một thoáng tổn thương qua cái ánh mắt. Anh bất chợt cười giễu một cái, rồi lẩm bẩm. Thì ra là em không muốn có con với tôi. Bảo sao mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn, em lại có ý né tránh. Huy có chút bực bội quăng hộp thuốc vào ngăn kéo, sau đó quay người đi ra. Nhưng mới đi được vài bước thì Đông Nghi cũng bước vào. Cô bất giác lại có chút chột dạ nhìn anh. Anh Huy. Đông Nghi sau đó ánh mắt nhìn đến phía bàn trang điểm. Cô nhận ra đồ ở đấy đã bị xê dịch, nhưng điều cô đặt tâm nhất vẫn là hộp phấn để ở đó. Huy nhìn cô, ánh mắt của anh có chút khác lạ, nhưng thanh âm vẫn trầm ấm. Em mới đi đâu sao? Đồng Nghi nghe vậy cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Khi nãy có thấy người bán hoa quả tươi ở dưới nhà nên em có mua một ít, sau đó đem sang quán cà phê đối diện nhờ họ ép làm nước. Anh muốn uống không? Không, tôi còn có việc phải giải quyết. Nói rồi anh cũng bước qua cô mà rời đi. Nhưng Đồng Nghi cũng nhận ra được thái độ khác lạ của Huy, liền quay người và đuổi theo. Anh về nhà có việc gì thế? Không có gì, tôi lấy vài thứ cần thiết. Vậy tại sao anh lại vào phòng của em? Nghe câu hỏi này, Huy bất chợt khực bước. Anh quay người lại nhìn cô, ánh mắt chứa đựng cả một tâm tư phức tạp. Mà Đồng Nghi bị cái nhìn này của anh làm cho căng thẳng. Từ sau khi gặp Ngô Văn Trung trở về, Đồng Nghi hoàn toàn rơi vào một trạng thái không vững vàng. Còn người ta chỉ cần làm điều gì khuất tất, át hẳn để lộ ra sơ hở. Có lẽ vì vậy mà cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Huy. Anh lúc này lại mỉm cười với cô, cử chỉ của anh vẫn dịu dàng. Tại tôi không nhìn thấy em nên mới qua đó tìm. Đồng Nghi thừa nhận thái độ kỳ lạ của anh, nhưng cô không dám gặng hỏi quá nhiều, sợ anh nghi ngờ nên chỉ cười. Vậy đợi em một chút, em lấy một ít nước mang cho anh, đến đó rồi anh uống nhé. Nói xong cô đi xuống bếp. Nhưng lúc ngang qua Huy lại bị anh túm tay giữ lại. Không cần đâu, em uống đi, tôi đi ngay bây giờ. Sau câu đó anh buông tay cô ra rồi rời đi. Nhưng được vài bước Huy bỗng nhiên quay người lại, nói với cô. Chuyện của ba mẹ em, tôi đã điều tra được một ít tin tức rồi. Đợi khi nào có kết quả, tôi sẽ cho em biết. Huy nói xong liền đi thẳng ra xe. Sau đó chiếc xe lăn bánh mà rời khỏi nhà. Đồng Nghi đứng ở đó, nhìn ra phía ngoài, tâm tư như một đống tơ vò. Liệu có phải anh ấy đã biết gì rồi không? Buổi trưa hôm đấy Huy không trở về nhà ăn cơm, đồng ý có một chút đắn đo, sau đó lựa chọn gọi điện cho anh. Anh sắp về chưa? Có chuyện gì à? À em đang đợi cơm. Tôi quên mất, ở khách sạn có chuyện cần giải quyết gấp nên tôi không về được. Em ăn trước đi, đừng đợi tôi. Ừ, em biết rồi. Cô trả lời anh một cách rất bình thản, sau đó tắt máy. Nhưng lúc này cảm nhận được lồng ngực bỗng nhói đau. Đồng Nghi không hiểu tại sao bản thân lại có cái cảm giác kỳ lạ này. Có vẻ như những ngày qua anh đã chiều chuộng cô, mà một phút hờ hững của anh lại khiến cho cô không quen. Đồng Nghi ngồi ở bàn ăn, khẩy khẩy vài hạt cơm ăn qua loa, sau đó thu dọn mọi thứ. Lúc đó nhìn một bàn thức ăn gần như còn nguyên, Đồng Nghi nghĩ ngợi một hồi, đem thức ăn bỏ vào trong hộp, sau đó quyết định đem đến cho anh. Cô thay quần áo rồi xách theo một túi đồ ăn chờ ra ngoài. Gần đó có một chiếc taxi đang đỗ. Đồng Nghi đi lại, gõ nhẹ lên cửa. Có chạy xe không anh ơi? Có, cô mau lên xe đi. Cho tôi đến khách sạn Ngự Thiên. Chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Một lúc sau xe dừng trước tòa nhà cao chọc trời với dòng chữ Ngự Thiên. Anh đợi tôi một lát, tôi vào rồi tôi ra ngay nhé. Vâng. Cô mở cửa xe bước xuống, đem theo túi đồ, đi thẳng vào trong sảnh chính của khách sạn. Tiến lại quầy lễ tân, rồi đặt túi đồ lên đó. Có thể gửi giúp tôi cái này cho anh Huy được không? Nghe vậy nhân viên lễ tân nhìn cô, cười và gật đầu nói. Dạ thưa chị tên gì để em nhắn lại với chủ tịch? Phan Đông Nghi, cảm ơn cô nhé. Sau câu đấy cô quay người chờ ra xe. Đưa tôi về điểm lúc nãy đi ạ. Tài xế không nói gì, cứ như vậy khởi động máy rồi chạy đi. Xe chạy được một đoạn, Đồng Nghi liền nhận ra hướng đi đã sai. Cô cũng đủ nhạy bén để nhận ra sự kỳ lạ ấy, khẽ nhíu mày. Ánh mắt đanh lại, nhìn đến người tài xế. Anh là ai? Người đàn ông lái xe lúc này vẫn bình thản trả lời. Ông chủ của tôi muốn gặp cô. Ông chủ của anh là ai? Chu Đình Minh. Đồng Nghi nghe cái tên đó không cảm thấy quen thuộc. Tôi không biết ai là Chu Đình Minh cả. Anh chắc chắn là nhầm người rồi. Ba cô là Phan Đông Quân, mẹ cô là Lê Ngọc Bích, không sai chứ? Sao anh biết ba mẹ tôi? Tôi không quen biết ba mẹ cô, nhưng ông chủ của tôi thì biết. Đồng Nghi nghe như vậy, tâm tình trở nên phức tạp. Cô có một chút nghi hoặc nhìn đối phương, nhưng tuyệt nhiên lại không từ chối cuộc gặp này. Chiếc xe chạy ra đến vùng ven thành phố, rẽ vào một con đường thưa dân rồi dừng lại trước một căn biệt thự xây theo lối cổ xưa. Người lái xe bước xuống đi sang mở cửa cho cô. Ông chủ tôi đang đợi cô bên trong. Đồng Nghi nghe vậy lại đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, nhưng sau đó cô cũng bước xuống, hướng cái nhìn vào bên trong căn nhà. Sau đó cô bước vào. Bên trong căn biệt thự có phần tối tăm bởi các ô cửa sổ đều được đóng kín, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt được bật lên từ góc trong nhà. Đồng Nghi được hắn đưa sâu vào bên trong, đến một căn phòng đầy cửa bước vào. Cô có chút đề phòng nhìn xung quanh, nhưng vẫn đi theo đối phương, ánh mắt dừng lại quan sát mọi thứ. Trên chiếc tủ nhỏ, có để một bức hình của một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này giọng nói của đối phương vang lên. Dạ thưa ông chủ, cô ta đến rồi. Đồng Nghi lúc này mới nhìn về hướng đó. Ở phía ngoài cửa hè kia là một khu vườn tiểu cảnh. Một người đàn ông tóc đã bạc trắng, ngồi trên chiếc ghế mây đang bập bênh một cách thảnh thơi. Cô đi lại phía đó cũng không cần mất quá nhiều thời gian câu nệ. Cô hỏi thẳng, rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại biết ba mẹ của tôi? Ông ta trầm ngâm một hồi, chiếc ghế mây vẫn cứ đều đều bấp bênh lên xuống, sau đó mới trả lời cô. Bởi vì tôi đã từng mang ơn ba mẹ của cô. Mang ơn? Đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa tại sao ông lại biết tôi là con gái của họ? Chu Đình Minh lúc này mới xoay người nhìn sang cô, gương mặt có phần già nua nhiều nếp nhăn, đặc biệt là đôi mắt sâu hắm với giác mạc có phần trắng đục. Ông ta chậm rãi lên tiếng. Bởi vì cô trông rất giống họ, thời gian ba mẹ cô ở đây đã xảy ra nhiều chuyện, khiến họ phải chết một cách oan uổng. Ông biết chuyện gì xảy ra sao? Ba mẹ tôi tại sao lại chết? Chu Đình Minh nhìn cô một hồi rất lâu, sau đó thở dài rồi quay mặt nhìn ra phía vườn hoa kia. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Rốt cuộc, ông có ý gì? Tôi nói nghiệt duyên là nói đến duyên phận giữa cô và người đã hại chết ba mẹ của mình. Ông đừng úp mở, ông mau nói rõ đi. Người mà cô đang ngày ngày sống chung là kẻ hại chết ba mẹ cô. Thế có phải là nghiệt duyên hay không? Câu nói của ông ta khiến Đông Nghi chết sững. Cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Đông Nghi vẫn cố gắng giữ cảm xúc của mình bình ổn. Rốt cuộc, ông muốn nói cái gì? Chu Đình Minh, ánh mắt không hề biến chuyển. Trông ông ta như một kẻ vô tri vô giác. Chuyện đó xảy ra từ rất lâu. Chắc là vào khoảng 17 năm về trước. Đêm đấy ta bị người của hắn giáo giết truy đuổi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ba mẹ hắn xảy ra tai nạn mà qua đời. Ta với ba mẹ hắn trước đó có giao tình. Nhưng khi đấy hắn lại nghe lời kích động từ những kẻ đố kỵ và tranh chấp làm ăn với ta. Nên nghĩ có ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ hắn. Sau đó hắn cố gắng chèn ép ta, tìm mọi bằng chứng nhưng không được. Lúc đấy ta có một đứa con gái, cũng bằng tuổi hắn, đã từng học chung trường, con bé cũng từng rất thích hắn. Nhưng hắn luôn ôm cái suy nghĩ xấu về ta mà thờ ơ với con bé, còn để cho đám bạn và cả trường tẩy chay, bắt nạt hội đồng con gái của ta. Đến nỗi con bé trầm cảm mà phải tự tử. Nói đến đây ông ta có một chút xúc động trong giọng nói. Đồng nghi đối với lời kể này của Chu Đình Minh, chỉ có thể tin ông ta vài phần, nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau của một người làm cha bị mất đi đứa con gái. Đang hiện rõ trong người đàn ông này, nó là thật. Sau khi ta mất con gái, ta cũng rời khỏi cái chốn tranh cướp đổ máu này, muốn một cuộc sống yên bình để tưởng nhớ đến con gái của mình. Nhưng hắn lại không chịu buông tha, ngày đêm vẫn giáo giết truy tìm ta. Đêm đấy ta bị hắn truy đuổi trên một con phố. Ta bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn, liền đập cửa cầu cứu. Và người ở trong đấy cũng chịu mở cửa giúp ta. Phải, đó là ba mẹ của cô. Ta đã từng thấy bức ảnh họ đem theo bên người. Lúc đấy bọn họ dẫn ta trốn bằng một cửa thoát hiểm phía sau nhà. Khi đó người của hắn cũng ập đến. Quả thực đêm đó ta bị thương, tuổi cao không còn nhiều sức. Ba mẹ cô liên tục bảo ta mau chạy đi. Ta cũng chỉ còn cách giữ cái mạng trước. Trước lúc đi ta hỏi tên của hai người họ, ta hứa quay lại để trả ơn. Nhưng vài ngày sau đó, khi ta quay lại, thì nghe tin họ đã chuyển đi. Ta thấy rất kỳ lạ nên đã âm thầm điều tra mới biết hai người họ bị giết ngay trong đêm đấy. Nhưng hắn bằng cách nào đó lợi dụng mối quan hệ của mình để ngụy tạo thành một vụ tai nạn rồi ém xuống. Bao nhiêu năm qua ta ẩn nấp ở đây chính là muốn báo thù cho con gái của ta, cho người đã cứu mạng ta. Cô còn nhớ lần hắn bị ám sát bên Ma Cao chứ? Đồng Nghi nghe những lời ông ta nói, cảm xúc của cô lúc này hỗn độn, lồng ngực như bị ai cào xé, khó thở, kinh khủng. Không lẽ... Đúng, là ta đã sai người làm. Lần đó thất bại, người của ta báo về sự xuất hiện của cô. Ta mới nhìn hình ảnh của cô và liền nhận ra cô rất giống hai người họ. Điều tra sâu một chút thì quả đúng là như vậy. Đồng Nghi lúc này có chút mất kiểm soát. Mặc dù cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cái chết kỳ lạ của ba mẹ mình quả thực khiến cho cô không thể nào tỉnh táo. Tôi làm sao có thể tin lời nói của ông? Hôm người của tôi ở tỉnh B tìm kiếm thông tin của cô, đã nhìn thấy Cường, người thân cận bên cạnh hắn cũng xuất hiện ở đó. Có thể giờ cậu ta cũng phát hiện được điều gì đó rồi cũng nên. Không bằng, cô cứ thử thăm dò đi, cô sẽ rõ thôi. Đồng Nghi nghe vậy chợt trở nên suy tư. Cô bỗng nhiên nhớ lại thái độ lúc sáng nay của Huy. Anh đã nói là có một chút thông tin về ba mẹ của cô. Không lẽ thái độ kỳ lạ của Huy là vì điều này hay sao? Chu Đình Minh thấy cô trầm lặng, ông ta tiếp tục lên tiếng. Hôm nay tôi hẹn cô tới đây, chỉ muốn cho cô biết sự thật. Chính vì mang ơn ba mẹ cô, nên tôi không muốn cô lún quá sâu. Khải Huy, hắn không phải là một người đơn giản đâu. Chuyện này tôi nhất định tự điều tra, không phải ông nói là được. Sau câu này Đông Nghi cũng liền quay người rời đi. Chu Đình Minh vẫn một vẻ rất nhàn nhã, lên tiếng với người của mình. Đem ảnh của Hà An lại đây. Nghe vậy hắn liền đi lại phía kệ tủ, cầm bức hình cô nữ sinh với nụ cười tuyệt đẹp, đem lại cho ông ta. Chu Đình Minh nhận bức hình đó, ánh mắt ông ta dao động nhìn xuống, bàn tay nhăn nheo đưa lên vuốt ve lấy tấm hình. Hà An à, bà sắp trả được thù cho con rồi. Bà sẽ cho hắn nếm cái mùi vị bị người mình yêu tự tay giết chết. Cảm giác nó như thế nào nhỉ? Ông ta sau đó bật cười, bờ vai run run lên từng đợt. Tiếng cười ấy nghe lâu một chút lại giống như âm thanh nức nở, bật khóc. Chu Đình Minh cầm bức ảnh áp vào lồng ngực của mình. Ông ta hồi tưởng lại một câu chuyện đã qua. Năm đấy con gái ông xinh đẹp, hiền dịu, đúng quả thực lại chung trường với Vũ Khải Huy và đem lòng yêu anh. Vũ Khải Huy lại không đoái hoài gì đến. Năm đấy anh cũng được xem là tâm điểm của các nữ sinh. Chuyện các cô gái tranh giành ẩu đả với nhau chỉ để dằn mặt không cho ai được quá thân với Huy xảy ra hàng ngày. Lúc đó Chu Hà An lại cả gan đứng giữa trường để tỏ tình với Huy, nhưng lại bị anh cự tuyệt một cách thẳng thừng. Vụ việc bắt đầu từ đấy, Hà An trở thành cái gai trong mắt của những nữ sinh thầm thích Huy. Cô bị hội đồng bắt nạt, bị bạn bè chơi xấu. Ngày tốt nghiệp cả khóa cùng tổ chức tiệc chia tay, Hà An vẫn nuối tiếc nên quyết định tỏ tình với Huy một lần nữa. Nhưng thư nhận lại là sự thờ ơ không để tâm đến. Hôm đó đám nữ sinh bàn tán nhau chuốc say Hà An, đẩy Hà An cho mấy tên con trai cá biệt đưa về. Hà An tự nhận mình trong tình trạng này không an toàn, đã cầu cứu Huy, nhưng anh lại không để tâm mà bỏ về trước. Cuối cùng hôm ấy, Hà An bị đám thanh niên đó thay nhau cưỡng bức, dẫn đến trầm cảm mà tự tử. Chu Đình Minh cứ như vậy ôm mối thù đó và tìm cách muốn giết Vũ Khải Huy. Ông ta nhớ lại đêm đó, đuổi theo anh đến một căn nhà sáng đèn trong một con hẻm nhỏ. Rầm rầm, rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên không ngừng. Sau đó có người ra mở cửa. Phan Đồng Quân nhìn thấy ông ta vẫn giữ sáng vẻ điềm tĩnh. Ông là ai? Đêm muộn rồi đập cửa lớn như vậy, có chuyện gì? Ông ta nhìn Phan Đông Quân một ánh mắt sắc bén, sau đấy không nói không rằng đẩy Đông Quân sang một bên rồi bước thẳng vào trong nhà với đám người của mình. Ông giấu hắn ở đâu? Giấu á? Ông có nhầm nhà không? Giấu ai? Tôi không biết ông là ai cả. Vừa lúc này bà Bích từ dưới nhà đi lên, nhìn đám người đó, bà giữ bình tĩnh nói ngay. Có chuyện gì thế này? Mấy người là ai? Chu Đình Minh lúc này ra hiệu cho quân của mình đi về phía đó để kiểm tra. Đám người của ông ta sỗ sàng hồng hộc xông vào. Ông quân thấy vậy, liền lên tiếng. Tôi có thể kiện các người tội tự ý xâm nhập vào chỗ ở của người khác khi không được họ cho phép. Nghe như vậy Chu Đình Minh lại nhìn ông và cười. Sau đó lão ta đi vòng quanh nơi đây rồi nói. Một đôi vợ chồng từ tỉnh khác tới đây. Kẻ thì ngày ngày chạy xe ôm, người sáng đến tối chỉ bán một quán nước nhỏ. Vậy mà cuộc sống của các người vẫn ung dung để đứa con gái ruột của mình ở quê nhà. Điều này quả thực có chút kỳ lạ. Ở quê nhà nghèo khó, chúng tôi đến đây lập nghiệp, có cái gì không được chứ? Lập nghiệp từ việc bán nước và lái xe ôm sao? Mà mày từ tỉnh khác đến đây thì thạo làm sao được đường mà chạy xe? Hay mục đích chạy xe của mày là muốn nghe ngóng được nhiều thông tin? Phan Đồng Quân nghe vậy, ông ta bình thản trả lời. Tôi chỉ nhận những chuyến quanh thành phố, hơn nữa không biết thì có thể hỏi người dân. Đâu có gì lạ, chúng tôi chỉ là dân đen kiếm sống bình thường, trước giờ không va chạm đến ai. Ông đây là người như thế nào tôi không biết, tại sao ông lại điều tra cuộc sống của tôi? Lời nói vừa dứt, người của Chu Đình Minh từ dưới nhà chạy lên. Ông chủ, tôi phát hiện sân sau có một cửa thoát hiểm bị che lại, khả năng hắn bỏ chạy từ lối đó. Nghe như vậy Chu Đình Minh lộ rõ một cơn giận. Sau đó lão quay sang ông quân, ánh mắt dữ dằn. Hai đứa mày nghĩ rằng qua mắt được tao à? Tưởng tao không biết mày chạy xe chuyên tuyến đường nhà tao à? Còn con vợ mày bán nước cách đấy không xa. Suốt một thời gian chúng mày quăn quẩn ở đấy, thám thính. Đã điều tra được gì về tao rồi? Tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì. Ông là ai? Tại sao chúng tôi phải điều tra ông chứ? Mấy đứa chúng mày đâu? Lục soát ngôi nhà này cho tao. Các người dám? Đừng nghĩ rằng mình có quyền muốn làm gì thì làm. Lưới trời lồng lộng, rồi không thoát được đâu. Tao cũng đang mong chờ ngày đấy. Nhưng đến được ngày đấy, thì tao nghĩ rằng hai đứa mày đã không nhìn thấy được rồi. Sau câu này, Chu Đình Minh ra hiệu cho người của mình, sộc vào lục tung. Phan Đồng Quân thấy vậy, phải bước tới cản lại. cuối cùng không giấu được đành phải động thủ. Cả hai người họ đấu lại với đám người của Chu Đình Minh, quả thực là đấu không lại. Một lúc sau, đã bị lão ta khống chế. Khi ấy một người của lão sau khi bới tung cũng tìm được một túi tài liệu nhỏ đem ra. Tất cả đều là những hình ảnh của Chu Đình Minh ra vào với những người bạn của lão. Chu Đình Minh lúc này nhìn đến ông Quân và nói: "Tao đã nghi ngờ hai đứa mày từ lâu, nhân tiện đây thì cũng giải quyết luôn một thể. Thân là một đặc vụ, nhưng nghiệp vụ của chúng mày quá kém, không thể trách tao được." Chu Đình Minh ra hiệu cho người của mình, một tên đua con bước đến, trực tiếp khóa cổ Phan Đông Quân, rồi vặn mạnh một cái. Cứ như vậy, rồi đến người vợ. Sau khi cả hai đã im lặng mãi mãi nằm gục trên đất, Chu Đình Minh mới lên tiếng: "Đem hai đứa nó đến trục đường vắng, tạo hiện trường tai nạn, đừng có xảy ra sơ hở nào. Nói tên lái xe sẽ lo cho ba đời nhà hắn, chỉ cần nhận tội là được. Mọi chứng cứ ở đây tiêu hủy đi, sau đó làm giấy tờ giả là tao xuất cảnh rời khỏi Việt Nam. Từ bây giờ rút khỏi thế giới ngầm này, lui về ở ẩn, giải tán hết đám đàn em, chỉ giữ lại vài tên đáng tin tưởng là được." "Ông chủ à, giết chết người của chính quyền chúng ta chắc không thoát được đâu. Sao ông không nhân tiện mà rời khỏi đấy? Ngày nào chưa giết được hắn, ta không yên lòng. Tất cả bằng chứng đang nằm ở đây, có nghĩa bọn nó vẫn chưa kịp giao nộp. Hủy nó đi, ẩn nấp được bao lâu thì hay bấy lâu." Sau câu đấy, Chu Đình Minh cũng liền rời khỏi căn nhà. "Ông chủ, ông dùng tên thật của mình như vậy, lỡ bị lộ thân phận thì sao?" Câu hỏi của kẻ thân cận vang lên, kéo ông ta quay trở về với thực tại. "Năm đó ba mẹ của nó có một thân phận đặc biệt, nên cuối cùng bên phía công an cũng không làm lớn vụ tai nạn đó. Họ sợ nếu để lộ ra thân phận thật, truy sâu vào điều tra sẽ bứt dây động rừng đến rất rất nhiều đối tượng khác. Thế nên hồ sơ của hai kẻ đó được bảo mật rất cao. Chỉ có những người được phân công phụ trách mới có thể điều tra và xem lại mọi thứ. Ta cũng đoán cô ta không được biết chuyện này. Nhưng chúng ta tự lộ diện thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ta ẩn giật lâu như vậy, mục đích đến bây giờ vẫn chỉ muốn giết chết hắn. Giết được hắn rồi thì tất cả mọi chuyện ta không còn quan tâm. Người đi theo ta lâu như vậy rồi, giờ đến lúc sống cuộc sống cho người đi." "Ông chủ à, tôi quyết định rồi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi luôn luôn ở bên cạnh ông chủ." "Tùy ngươi." Nói rồi ông ta lại nhìn bức ảnh của đứa con gái mình, dáng vẻ cô độc ấy không khiến người ta thương, chỉ khiến cho họ khiếp sợ. Đồng Nghi quay trở về nhà, gương mặt không giấu được những hoang mang sau vài lời kể của Chu Đình Minh. Cô về phòng của mình, cầm hộp phấn, đắn đo một hồi và mở tín hiệu. Mọi thứ được kết nối, giọng nói phát ra: "Thế nào, cô đã điều tra được kế hoạch của cậu ta chưa?" Đồng Nghi chần chừ một hồi, sau đó mới lên tiếng: "Hồ sơ vụ án của ba mẹ tôi có thể xem nó trước được không? Nhiệm vụ lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành. Tôi cần xác nhận một số chuyện." "Đồng Nghi, chẳng phải tôi nói rồi sao? Vụ án của ba mẹ cô liên quan đến một đối tượng khá nguy hiểm. Mặc dù nó được bảo mật, chỉ có người có nghĩa vụ mới được mở nó ra. Tôi đã hứa rồi, chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, tôi xin cấp trên để cô được xem hồ sơ vụ án. Tôi đứng ra đảm bảo cho cô." Đồng Nghi nghe vậy thật sự cô không biết nên nói gì. Tâm trạng đang vô cùng rối rắm. Một bên cô muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để có thể làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ mình. Một bên cô lại nghĩ, nếu như vậy thì cô buộc phải phản bội anh. Cô đành lòng hay không? Cô lại không trả lời được. Ngô Văn Trung ở đầu dây bên kia thấy cô im lặng, ông ta lại lên tiếng: "Đồng Nghi, tôi không biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng cô hãy nhớ lại ngày bước chân vào quân ngũ đi. Cô ôm theo lý tưởng gì? Trải qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc, cô dựa vào điều gì để đi đến được tận bây giờ? Lúc này không phải là lúc để cho cô phân vân và đắn đo, bởi vì một công việc cô làm ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội của chúng ta. Thành tích tốt cả đội cùng hưởng, một sai lầm cả đội cùng bị phạt. Đó là kỷ cương trong quân ngũ, đừng có làm việc theo tư lợi của mình. Tôi chỉ có thể làm trái ý cấp trên mà cho cô biết một điều quan trọng. Ba mẹ cô cũng là một đặc vụ và họ đã trung thành đến cả giây phút cuối cùng. Cô suy nghĩ kỹ đi, tôi luôn đợi tin tức của cô." Sau câu nói đó, tín hiệu liền bị tắt. Đồng Nghi vẫn còn sửng sốt bởi những câu nói cuối cùng của cấp trên. Cô bắt đầu run rẩy, đôi chân không vững, lao đào lùi về phía giường ngồi phịch xuống. Từng câu từng chữ cứ lặp lại trong đầu của cô. Bàn tay của tôi đã từng vấy máu. Hắn đã giết chết ba mẹ của cô, dùng mối quan hệ để ngụy tạo một vụ tai nạn. Ba mẹ của cô cũng là một đặc vụ. Mọi thứ cứ không ngừng tấn công vào trí óc của cô. Đồng Nghi cảm thấy bản thân như ở trong một cuồng quay. Khẩu hình không khép lại được, cứ run run. Bàn tay cô ôm lấy đầu mình, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Lúc này tại phòng làm việc của Huy tại khách sạn Ngự Thiên, Cường vội vã đi vào, tiến lại phía bàn. Anh à, em điều tra được rồi. Quả thực ngày ba mẹ chị dâu gặp chuyện, trùng khớp với ngày anh bị đám người lạ đó truy đuổi. Người dân quanh đó họ nói rằng chuyển đi, nhưng thực chất đêm đấy hai người họ đã gặp tai nạn. Xem ra có liên quan đến đám người đó rồi. Huy nghe như vậy có một chút thở thẫn, xem ra điều anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Cuối cùng kẻ gián tiếp hại chết ba mẹ cô lại là anh. Nếu như đêm đó anh không cầu cứu bọn họ, thì chắc chắn hai người họ không chết oan uổng như vậy. Anh Huy, chúng ta có nên nói với chị dâu hay không? Cậu đi điều tra xem đám người năm đó là ai. Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa trước giờ, tôi cũng có quá nhiều kẻ thù. Tôi muốn có kết quả cụ thể, sau đó mới nói với cô ấy. Dạ vâng. Buổi tối Huy trở về nhà. Hai người bọn họ mang theo hai tâm trạng nặng nề trong một bữa cơm. Gia vị dù đã nêm mặn, nhưng đầu lưỡi lại cảm thấy nhạt nhẽo. Không gian im ắng một hồi, Đồng Nghi mới lên tiếng để phá vỡ. Sáng nay anh nói rằng đã điều tra được một chút thông tin về ba mẹ của em. Đó là gì thế ạ? Tôi vẫn đang điều tra xem có chính xác hay không. Có kết quả tôi sẽ nói cho em. Anh không thể cho em biết sơ qua. Mọi thứ chưa rõ ràng, em biết sẽ sinh lo nghĩ. Thấy dáng vẻ né tránh của Huy lại càng khiến cô thêm bấn loạn. Đồng Nghi cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ có thể cười gượng mà gật đầu. Bọn họ từ đêm đấy chỉ quay lưng về phía nhau mà ngủ. Anh tuyệt nhiên chẳng chạm vào cô thêm một lần. Một đêm thao thức, cả hai người trằn trọc, đôi mắt phượng như hố đen sâu hun hút, in hẳn rõ những thống khổ không ai thấu hiểu. Anh vừa dằn vặt chuyện năm đó, lại vừa để tâm đến chuyện cô phải dùng thuốc tránh thai. Sau cô nghĩ lại, cô ở bên anh là vì anh từng hứa điều tra cái chết của ba mẹ cô. Nếu như điều tra ra được, liệu có phải không giữ được cô hay không? Đồng Nghi nằm bên cạnh, vẫn lắng nghe từng đợt hơi thở nặng trĩu của Huy, đôi đồng tử lóe lên những tia cảm xúc đang giằng xé, chồng chất lên nhau. Sự lạnh nhạt bất thường của anh, những điều anh đang giấu giếm, quả thực khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Đồng Nghi bắt đầu suy tính. Cô vì sao lại đến đây? Vì sao lại ở bên anh? Sau tất cả, thì việc nên làm, cô vẫn phải làm. Cô có thể phản bội lý tưởng của mình, nhưng cô không thể nào phản bội đồng đội. Nếu có sai, thì là do cô không đủ cứng rắn, ngu ngốc tự kéo bản thân mình vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Để sửa lỗi lầm, thì bắt buộc phải trả giá. Cô bắt buộc phải làm sáng tỏ mọi chuyện năm đó. Không còn cách nào nữa rồi. Hai gương mặt, hai hàng lệ chảy dài xuống. Chưa lúc nào lại cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau mà nặng nề đến như vậy. Buổi tối vài ngày sau đó, tại nhà riêng của Huy, Cường vội vã bước vào. Anh Huy, có tin về lô hàng rồi. Đồng Nghi lúc này nghe như vậy, cô đứng dậy. Hai người nói chuyện với nhau đi, em lên phòng nghỉ trước. Huy gật đầu một cái, cô sau đó đi về phòng của mình. Cường lúc này tiếp tục lên tiếng. Lô hàng đàm phán được bên Ma Cao, 2 giờ sáng mai sẽ cập bến. Điểm dừng là Càng Ích à? Được rồi, bảo anh em chuẩn bị, chúng ta tính kế hoạch. Chia nhau ra, làm 3 tốp. Một tốp để mắt tới chủ cảng, làm phân tán sự chú ý của ông ta. Tốp thứ 2 đem quân đến địa bàn khác, gây sự, kéo sự chú ý của công an. Còn tốp thứ 3, theo tôi đến tàu để nhận hàng. Cường nghe vậy liền gật đầu mà đi lại ghế sofa, thả người ngồi phịch xuống thở dài một cái. Cùng lúc đấy một âm thanh cạch nhỏ vang lên, kéo sự chú ý của hai người họ. Cường lúc này nhìn xuống dưới đất, phát hiện một vật thể lạ. Cậu ta cầm lên định nói gì đó, thì Huy bất chợt ra hiểu. Anh đi lại cầm lấy nó từ tay của cậu, suy xét một hồi, sau đó lên tiếng. Cậu liên lạc với ông ấy, hẹn 11 giờ đêm nay gặp nhau ở bãi đất trống, đoạn khu công trường. Chúng ta sẽ tính kế hoạch để chuyển luôn lô hàng đi. Anh đang nói... Lúc này ánh mắt của Huy liền ra hiệu, cậu ta hiểu ý vội vàng gật đầu. Dạ vâng, bây giờ em đi liên lạc ngay. Nói rồi Cường đứng dậy rời đi. Huy lúc này cầm cái máy nghe lén đó, đi lại ghế ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt xoáy sâu vào điểm đen đó, tâm tình trở nên phức tạp. Huy trở về phòng thấy cô yên vị trên chiếc giường lớn, anh tiến lại gần và hỏi cô. Tôi có việc cần phải giải quyết gấp, em ngủ trước đi. Muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Có việc đột xuất thôi, em ngủ đi, lát tôi sẽ về. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, Huy sau đó cũng quay người rời đi. Nhưng ngay khi tiếng xe của anh chạy ra khỏi sân, Đông Nghi cũng bước xuống giường. Cô đã lén ngắt kết nối camera, sau đấy về phòng của mình thay một bộ quần áo, đội mũ lưỡi chai, khẩu trang kín mít mà rời đi. Cô theo những gì đã nghe được qua thiết bị nghe lén mà đến địa điểm đã được nhắc tới. Thời gian này mọi thứ trở nên vắng vẻ, heo hút. Đồng Nghi chạy đến bãi đất lớn, xung quanh chỉ một màu tối đen. Ánh mắt cô đào quanh mọi phía. Ở đây hoàn toàn trống trải đến kỳ lạ. Cô cũng tự nhận thức được mình đã bị mắc bẫy. Cô định quay người bỏ chạy. Thế lúc này những ánh đèn pha xe được bật sáng, chiếu thẳng vào mặt của cô. Đồng Nghi nhíu mày đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Khi đó đèn được hạ xuống, cô mới từ từ buông bàn tay của mình ra. Xung quanh lúc này bị hoàn toàn bao vây bởi một đám người, mà trước mặt cô không ai khác, chính là Khải Huy, một thân đồ đen tuyền. Mau bắt lại! Cường quát lớn, sau đó cả đám đàn em cậu ta lao về phía cô. Đồng Nghi đã thủ thế phản đòn, thế lúc này giọng của Huy vang lên. Dừng lại! Nghe như vậy bọn họ không dám có thái độ thái quá, mà Cường khó hiểu nhìn sang Huy. Anh Huy! Huy lúc này không nói gì, từng bước tiến lại phía cô, đám đàn em thấy như vậy cũng lo lắng. Anh Huy, anh phải cẩn thận một chút. Dường như anh không để tâm đến lời nói đó, anh cứ như vậy mỗi lúc một xích lại gần. Mà Đồng Nghi lúc này cảm thấy nghẹt thở, đôi chân cứng ngắc, không tài nào di chuyển được. Khi hai người họ đối diện với nhau, chỉ khoảng cách là một sải tay, ánh mắt người đàn ông này bỗng lóe lên những tia thổn thức. Anh nhìn người trước mặt mình một hồi rất lâu, sau đó dường như lấy hết dũng khí, đưa tay lên, cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu của cô xuống, mái tóc sau đó liền bung xõa ra. Khoảnh khắc lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, mà Huy bất giác cười một cái. Nét cười in hẳn một sự thống khổ. Đồng Nghi lúc đó chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt cô bỗng nhiên vì đâu mà cay xè. Một cử động hay một lời nói thôi, tuyệt nhiên trở nên không thể. Anh đưa tay đến vành tai của cô, chậm rãi tháo chiếc khẩu trang màu đen xuống. Gương mặt khả ái dần dần lộ ra trước tất cả mọi người. Chị dâu? Chị dâu sao? Để ý kỹ lúc đó mới thấy bàn tay của Huy đang run rẩy. Huy vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh buông chiếc khẩu trang rơi xuống đất. Sau đó anh cười khổ một cái. Tôi đã rất hy vọng là không phải em, nhưng xem ra là do tôi đã tự mình đa tình. Đồng Nghi hướng đôi mắt lên nhìn anh, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh phát hiện ra từ khi nào? Huy lúc này mới lấy trong túi quần của mình ra một chiếc máy nghe lén, đưa lên trước mặt của cô. Đồng Nghi nhìn thấy nó, cô xem như hiểu ra mọi chuyện. Cô cười một cách gượng gạo, gật đầu. Bây giờ anh muốn gì? Giết người bịt miệng sao? Tôi à? Tôi có thể làm gì em đây? Bây giờ thì tôi hiểu được lý do vì sao em luôn lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn. Tôi cũng hiểu được vì sao em liên tục phải dùng thuốc tránh thai sau mỗi lần cùng chung một chỗ. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi rất phục em. Bởi vì em thể hiện quá tốt, em diễn quá thật, đến mức đem cả bản thân mình ra để đánh đổi. Một đặc vụ hy sinh hết mình như em quả là hiếm có. Cô nhìn dáng vẻ đang rất cố kìm nén của anh, mà tâm can của cô giằng xé khủng khiếp. Đồng Nghi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, đáp lại anh. Bây giờ cũng không phải là lúc để khen đúng không? Thời gian cũng đâu còn nhiều đúng không? Huy nhìn cô, ánh mắt đau đớn, những tổn thương, bàn tay siết mạnh chiếc máy nghe lén trong tay mình, sau đó ném nó xuống đất. Đôi đồng tử trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Đi! Biến! Biến khỏi mắt của tôi! Câu nói của Huy khiến cả cô và đàn em của anh trở nên sửng sốt. Ngay sau đó anh không nói gì nữa, dứt khoát quay người một cái lạnh nhạt nhất, đi về xe của mình. Bóng lưng ấy to lớn, chạy xuống nền đất một cảm giác cô độc, thống khổ. Cô đứng đó nhìn anh, khóe mắt đã trượt ướt. Lần đầu tiên trong nghiệp vụ của mình, Đồng Nghi lại xuất hiện cái thứ cảm giác tội lỗi và day dứt khi phải đối diện với tội phạm. Ánh đèn xe dần dần xa dần, vài giây sau đó bãi đất trống trải này cũng được trả lại cho bóng đêm bao trùm. Chỉ còn lại một mình cô, cứ đứng chơi vơi ở đó. Đồng Nghi vốn dĩ biết đây có thể là một cái bẫy, bởi bỗng nhiên xuất hiện một cuộc hẹn đột xuất không theo kế hoạch ban đầu cũng làm cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà cô vẫn quyết định đến đây. Không phải là vì muốn nắm được kế hoạch, mà vì cô muốn cho anh biết thân phận của mình, biết bại lộ mà rút lui. Cuối cùng, cô vẫn là phản bội lại lý tưởng của mình. Đồng Nghi mỉm cười một cái, bản thân dù đang ở bên bờ vực tuyệt vọng, nhưng đứng trước thế giới này, cô lại chỉ có thể cười, tự nói rằng mình rất ổn. Lúc này tín hiệu lại được phát ra từ hộp phấn, Đồng Nghi lấy nó ra rồi bật lên. Toàn đội đang đợi tin tức của cô. 2 giờ sáng, càng ích. Sau câu nói này, cô tắt đi tín hiệu, bàn tay siết chặt lấy hộp phấn. Huy ơi, làm ơn, anh đừng đến. Dứt lời, Đồng Nghi quay người rời đi, thân ảnh mảnh mai dần dần mất hút vào bóng đêm. Buổi tối hôm đó, tại nhà của Huy, anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, còn Cường cứ đi qua đi lại. Trên tai vẫn đang áp chiếc điện thoại của mình. Một lát sau đó lại bực bội nói lớn. Vẫn không liên lạc được. Không biết Huy có nghe được không, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ như vậy, một câu vẫn không đáp lại. Cường thấy như vậy lại càng thêm sốt sắng. Anh Huy, bây giờ tính thế nào? Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Huy lúc này mới để tâm đến cậu ta. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, sau đó nhìn sang Cường và hỏi. Cường này, chúng ta còn mấy tiếng? Dạ còn 1 tiếng. Huy nghe vậy gật đầu một cái. Lúc trước tôi dặn cậu chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, pháp lý để phân tán tài sản. Cậu làm chưa? Nghe như vậy Cường vô cùng sửng sốt. Anh Huy, không lẽ anh vẫn định đến điểm nhận hàng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lô hàng, thiệt hại một chút vẫn còn hơn. Nếu nhà anh đến đó chắc chắn anh bị bắt. Chị dâu... À không, còn chị dâu cái gì chứ? Cô ta ở cạnh anh đã nắm hết kế hoạch rồi. Chúng ta mà đi thì không còn đường thoát đâu. Cậu và mọi người ở lại đi. Một mình tôi sẽ đi. Anh Huy, anh bị điên à? Bây giờ không liên lạc được với đầu vận chuyển, chúng ta không thể thông báo được tình hình cục diện lúc này. Khi đó nếu như người vận chuyển bị bắt mà bên ta lại đồng thời không xuất hiện, bọn họ sẽ nghĩ rằng là bị chơi xỏ. Cậu nghĩ chúng ta sẽ được yên trong cái giới này sao? Tôi không sợ ai, nhưng trước giờ làm ăn luôn đặt chữ tín. Hơn nữa, thế sự ngày hôm nay đều là do tôi tự tạo ra. Tôi không muốn bất cứ 2 anh em phải vì tôi mà liên lụy. Cường, từ lúc ở Macau trở về, tôi đã quyết rồi, phi vụ này là phi vụ cuối cùng. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Nếu như chót lọt thì cũng là lần cuối, còn không chót lọt thì cũng vẫn là lần cuối. Anh Huy à, nhưng mà... Cậu yên tâm đi, 2 giờ tôi đến cảng X, tìm cách ra ám hiệu cho đối phương, chỉ cần không để phát hiện lô hàng trên tàu là được. Nếu qua ải, chúng ta sẽ tính sau. Anh Huy, vậy để em đi cùng với anh. Không được, cậu ở lại, tôi có việc giao cho cậu. Nếu như tôi không thuận lợi, tôi nhận hết trách nhiệm của một mình tôi. Cậu và tất cả các anh em đều không liên quan, cứ trả lời là không biết. Về thủ tục phân tán tài sản, tất cả nhà đất bất động sản của tôi đem nó xung vào các quỹ hội từ thiện trong nước, chia đều ra. Quỹ vì trẻ em khuyết tật, hội nạn nhân chất độc da cam, cậu có thể tìm hiểu thêm. Tôi chỉ muốn giữ lại duy nhất khách sạn Ngự Thiên, chuyển nó sang tên của cậu và thay tôi điều hành nó. Cường biết rằng lúc này không thể nào khuyên can được Huy, cậu ta chỉ có thể bất lực vâng dạ. Anh Huy... Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian. Mau đem giấy tờ đến đây, để cho tôi ký. Cậu ta nghe thế lại nhìn anh một hồi, sau đó cũng ấm ức rời đi. Huy lúc này đứng dậy, đi lên phòng của mình. Anh nhìn mọi thứ ở đây. Chỉ mới lúc trước thôi, cô còn nằm trên chiếc giường này. Vậy mà bây giờ... Bỗng dưng hai người... lại thành hai kẻ đối đầu nhau. Huy đi lại phía bàn làm việc của mình, anh mở ngăn kéo ra. Độc nhất ở trong đấy là một hộp nhung màu đỏ sẫm. Huy cầm nó lên, từ từ mở nắp. Chiếc nhẫn nằm trong đấy vẫn sáng bóng, giống như đêm ở quảng trường Senado, chỉ là nó chưa được đeo lên tay của cô. Huy đóng hộp lại, sau đó siết chặt nó trong tay của mình. Đồng nghi à? Tôi đánh cược một lần để biết được rằng em có yêu tôi hay không. Bầu trời bên ngoài đã là một màn đen kịt. Đêm nay kỳ lạ thật. Không ánh trăng, không ngôi sao. Tất cả như một hố sâu hun hút nuốt trọn lấy tâm hồn của ai kia. Kiệt quệ. Kiệt quệ đến đáng thương. Tại trụ sở cảnh sát tỉnh B, đội truy bắt cũng dàn được một đội quân. Bố trí vũ khí, trang thiết bị đầy đủ. Tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc tập kích vào 2 giờ sáng. Ngô Văn Trung cũng có mặt ở đây. Ông ấy từng bước tiến về phía một căn phòng, đưa tay ra, mở cửa, bước vào. Lúc này người đứng trong đấy đang quay lưng lại, đã mặc trên mình bộ quân trang uy nghiêm, sau đấy cũng xoay người, tác phòng dứt khoát, đưa tay lên chào. Báo cáo, K25 nhạn, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Văn Trung nhìn cô, mỉm cười vừa ý, rồi gật đầu đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Làm tốt lắm, đúng là không phụ lòng kỳ vọng của tôi. Yên tâm, chuyến này trở về, tôi nhất định báo cáo lại với cấp trên để khen thưởng cho cô. Tôi chỉ muốn hồ sơ vụ án của ba mẹ mình. Ngô Văn Trung nghe vậy lại trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó ông lên tiếng. Được, tôi đã hứa với cô, nhất định tôi sẽ làm. Đợi trở về, tôi sẽ viết đơn báo lại với bên trên. Cảm ơn. Còn nữa, tôi muốn... Chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị Ngô Văn Trung cắt ngang. Trận tập kích lần này, cô không được tham gia. Dường như ông ta đọc được cả ý nghĩ của cô, đồng nghi sau đó có chút sửng sốt. Tại sao chứ? Nhiệm vụ của cô chỉ đến đây thôi. Còn việc truy bắt, đã có đội đặc nhiệm phụ trách. Cô ở lại đây, đợi khi xong nhiệm vụ, sẽ cùng bay về tỉnh B với tôi. Đồng nghi nghe vậy lại càng thêm sốt sắng. Nếu để tôi tham gia, mọi chuyện chắc chắn là thuận lợi hơn. Tôi là người hiểu anh ta nhất. Tôi sẽ có cách nếu như anh ta có hành động phản kháng. Không cần. Tất cả đều có kế hoạch cụ thể. Cô vẫn nên ở lại đây và nghỉ ngơi đi. Nói xong câu này, Ngô Văn Trung cũng đứng dậy mà chờ ra ngoài. Đồng nghi thấy vậy, vội vã theo sau. Lúc đó ông ta đứng ở trên bục nhìn xuống một đội quân tinh nhuệ, khí thế hừng hực, phát biểu. Các đồng chí, nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là bắt gọn một đường dây buôn bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia. Thế nên tội phạm nằm ở mức nghiêm trọng, đáng cảnh báo. Hy vọng các đồng chí phải cẩn thận trong nhiệm vụ lần này. Mục đích của chúng ta là bắt sống và áp giải về luận tội. Nếu như trường hợp tội phạm có hành vi chống đối, bỏ trốn thì được quyền nổ súng. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được, tất cả cùng lên xe. Chúng ta đến điểm tập kích. Toàn đội di chuyển lên những con xe, rồi lần lượt rời khỏi trụ sở. Đồng nghi thấy đấy, nhìn từng chiếc xe chạy đi, trong lòng của cô căng thẳng khủng khiếp, hai bàn tay đan vào nhau bấu chặt lại. 1:50 sáng tại cảng X, một bóng xe đen chạy thẳng qua cánh cổng lớn, đi vào bến cảng và dừng lại. Cánh cửa mở ra, bước xuống là Khải Huy, vẫn trong bộ đồ tây màu đen tuyền. Khi ấy ở các góc khuất, những giọng nói nhỏ vang lên qua bộ đàm. Báo cáo, đối tượng đã xuất hiện. Đối tượng chỉ đi một mình. Tất cả đợi lệnh, khi nào bên còn lại xuất hiện thì lao lên vây bắt. Tổ 1 phụ trách cổng chính, tổ 2, tổ 3 phụ trách hai bên, tổ 4 và tổ 5 phụ trách hướng đường thủy, tránh đối tượng có ý tẩu thoát bằng tàu thuyền. Rõ. Vũ Khải Huy lúc này ánh mắt của anh cũng nhìn khắp xung quanh. Không gian chỉ có tiếng lục đục từ trên thuyền, âm thanh bốc rỡ hàng lên xuống. Huy từng bước đi sâu vào bên trong, đến mép của bờ vực. Anh đứng ở đó. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, sau đó lại đút tay vào túi, hướng mắt nhìn ra phía biển. Những con tàu to lớn đang yên giấc ngủ với mẹ biển cả. Nó sừng sững trong đêm tĩnh lặng một cách bình yên sau chặng đường dài mệt mỏi. Đến cả một vật vô tri vô giác còn có thể cho mình một giấc ngủ ngon. Vậy mà con người ở đây vẫn còn miệt mài với cơm áo gạo tiền, với toan tính trong cuộc sống. Từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến khi từ phía xa một ánh đèn tàu dọi tới, ánh mắt của Huy lúc này đăm đăm nhìn về phía đó. Đôi đồng tử không có lấy một gợn sóng, dáng vẻ vẫn bình thản một cách kỳ lạ. Con tàu mỗi lúc một lại gần và cập bến. Những thùng hàng chất đầy trên đó bắt đầu được nhân viên bốc xuống. Khải Huy đứng đó quan sát. Bên tai anh vẫn luôn lắng nghe từng động tĩnh, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lúc sau, những tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Sau đó người lái tàu cũng dần dần xuất hiện. Huy lúc này mới lấy điện thoại ra. Anh nhìn đến đối phương mà bật đèn flash lên, sau đó lại tắt chớp nháy 3 lần. Người lái tàu mới đầu còn chưa hiểu rõ ý, sau đấy lại vội vã nói với nhân viên của mình. Được rồi, số hàng còn lại không cần phải bốc xuống. Chúng ta nhổ neo, rời bến. Không phải là bốc hàng xuống hết sao? Tao nói thì mày phải làm theo, đừng có cãi, nhiều lời. Người lái thuyền vội vã nhổ neo, Huy sau đó cũng quay người lại mà rời đi. Nhưng chỉ được một đoạn đường, ánh đèn từ phía sau bật sáng lên, âm thanh phát ra từ một chiếc loa tay. Tàu Z31147 yêu cầu dừng lại. Chúng tôi là đội cảnh sát đặc vụ, nhận được nguồn tin trên tàu có vận chuyển hàng cấm. Yêu cầu trưởng tàu dừng lại để phối hợp cùng với chúng tôi. Ngay sau câu nói này, một binh đoàn tinh nhuệ đã chạy đến chắn đường, vây quanh trước mặt của anh. Vũ khí trang bị mang theo đều hướng về một phía. Vũ Khải Huy nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không lấy làm bất ngờ. Ánh mắt của anh dấy lên những tia tổn thương vô cùng. Vũ Khải Huy, chúng tôi nhận được tình báo vào đêm nay. Anh đã vận chuyển một lô hàng trái phép từ biên giới về, yêu cầu anh phối hợp theo chúng tôi về để điều tra khai báo. Sau đấy có hai đồng chí khiêng một thùng hàng đi lại, đặt xuống trước cấp trên của mình, dõng dạc. Báo cáo, đã tìm được lô hàng phi pháp trên tàu Z31147. Hiện tại cả trưởng tàu cùng hai người nhân viên đã bị bắt giữ. Nghe như vậy, người chỉ huy đội truy bắt lần này tiếp tục lên tiếng. Vũ Khải Huy, chúng tôi có đủ bằng chứng để định tội anh. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở, phối hợp điều tra. Huy lúc này nhìn những người trước mặt. Anh đang cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, nhưng không thấy. Anh bất giác cười xỉu một cái. Xem ra cô vẫn còn chút nhân tình mà không có mặt trong cuộc truy bắt này. Nếu tôi không theo các anh về thì sao? Một câu hỏi được nói ra trong trạng thái vô cùng bình thản. Người chỉ huy nghe vậy liền lên tiếng. Chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, nặng hơn là nổ súng. Vũ Khải Huy, anh không còn đường đâu. Người chúng tôi đã bao vây các phía. Tốt nhất anh nên phối hợp để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Nghe như vậy, anh chỉ cười giễu một cái. Sau đó anh quay người lại. Vũ Khải Huy, nếu anh không chỉ phối hợp, chúng tôi sẽ nổ súng. Huy không để tâm đến lời nói đó, vẫn bước tiến về phía biển. Cả đoàn đội sẵn sàng đặt tay lên nòng súng. Đạn đã lên sẵn. Khi đó một giọng nói lớn vang lên. Vũ Khải Huy! Thanh âm ấy vừa phát ra khiến cho anh dừng bước. Huy từ từ quay người lại. Ánh mắt của anh nhìn về phía một người con gái trong quân trang màu xanh uy nghiêm. Tay cô giữ chắc súng, chĩa thẳng về phía anh, từng bước đi lại. Khải Huy, anh đầu hàng đi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, anh không thoát được đâu. Anh nghe điều này mà cười đắng chát, cảm giác như toàn thân bị đau găm kín, chỗ nào cũng đau khủng khiếp. Thật ra tôi không có ý định bỏ trốn, chỉ là muốn hút một điếu thuốc, tận hưởng cái không khí bên ngoài một chút. Sợ là không có cơ hội. Chỉ cần anh thành khẩn khai báo, không gian dối không bao che, nhất định nhà nước sẽ khoan hồng cho anh. Huy lúc này vẫn bình thản lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi châm lên hút. Anh hút một hơi sâu và dài, cái vị khói cay nồng lên xuống cuống họng như axit thiêu đốt. Tôi đã đánh cược rất lớn để đến đây, không phải là muốn nhận sự khoan hồng mà em đang nói, mà thứ tôi đánh cược là trái tim của em. Nhưng mà tôi sai rồi, tôi chấp nhận thua, bởi vì tôi hoàn toàn không thể tính được tâm tư của em. Những lời nói đó của anh như muối sát vào vết thương rỉ máu. Khi đó cô lại chợt nhớ đến giấc mơ lúc bên Ma Cao. Đồng nghi trong lòng dấy lên một sự sợ hãi. Khóe mắt của cô đã cay xè và ướt nhòe đi. Bàn tay giữ khẩu súng không còn chắc nữa. Nhưng mà cô vẫn gượng mà nói tiếp. Vũ Khải Huy, hãy theo chúng tôi về trụ sở để điều tra. Được, tôi sẽ theo em về. Nhưng tôi muốn em trả lời tôi một câu hỏi. Anh có thể hỏi tôi. Em đã từng yêu tôi chưa? Câu hỏi này khiến cho cô sững sờ, sống mũi chợt trở nên cay xè. Đồng nghi tâm trạng lúc này như ở trong một bể axit sôi sục, nó ăn mòn từng tế bào, khiến cho cô quằn quại trong đau đớn. Anh đừng hỏi linh tinh, hãy mau theo chúng tôi đi về. Chỉ cần em trả lời, dù kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận đầu hàng. Đồng nghi lúc này nghe như vậy lại càng trở nên rối rắm. Tâm can rằng xé nhau. Cô ở trước cấp trên, trước đồng đội của mình, cuối cùng buộc phải lên tiếng. Tôi chưa từng. Huy nghe được điều đó lại không có biểu cảm nào. Anh chỉ khẽ cười một cái. Dáng vẻ bình tâm đến lạ ấy lại càng khiến người đàn ông này trở nên đáng thương. Bởi anh ta đang cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng trong ánh mắt lại không ngừng chồng chéo những tổn thương sâu sắc. Huy đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu, sau đó vứt nó xuống đất, rồi lấy đế giày, dẫm lên. Đoàn đội của các anh đúng là may mắn khi có một nhân tài như cô ấy. Cô ấy rất giỏi, giỏi về mọi mặt, đặc biệt là cách mê hoặc lòng người. Những dòng chữ cuối anh thốt ra, anh ngước lên nhìn cô. Đồng nghi cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, nước mắt vì đâu không kìm được mà chảy dài xuống. Lúc này người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới của mình tiếp tục áp sát về anh. Huy vẫn không có động thái nào, cứ như vậy đăm đăm nhìn cô. Bỗng lúc đấy ở phía sau đoàn đội có tiếng xe máy rít ga lên ầm ầm, toàn bộ đều hướng ra phía đó. Cường dẫn đầu một đoàn xe lao vào hét lớn. Anh Huy ơi, mau chạy đi. Đồng nghi vừa nghe như vậy liền quay lại nhìn về phía anh. Cô giữ súng chĩa thẳng về anh. Huy, anh không được bỏ trốn. Tất cả chú ý không được để đối tượng tẩu thoát. Cường phóng xe lao vào phía của anh, nổ phát súng, chỉ thiên rồi túm lấy cánh tay của anh. Anh Huy, mau đi thôi. Khi đấy, khẩu lệnh của chỉ huy tiếp tục hô lớn. Không được để đối tượng bỏ trốn, nổ súng, đừng bắn. Đoàng, chỉ sau câu ấy tiếng nổ vang lên, mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đồng nghi đứng đấy với một bên ngực áo máu đã loang ra, quần trang của cô dần dần thấm ướt. Huy ở phía sau sắc mặt vẫn còn sửng sốt, chỉ khi thấy cô dần dần ngã xuống, anh mới vội vàng cúi người đỡ lấy cô, cả hai cùng khuỵu xuống nền đất. Đồng nghi, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cương nghị của anh. Anh ôm chặt lấy cô, không giấu được cơn đau thắt, lại nhìn đến đám người ở phía trước quát lớn. Còn không mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Đồng nghi lúc này sắc mặt bắt đầu tái đi vì đau, vì mất máu. Nước mắt của cô không còn giấu được nữa, chảy dài xuống hai bên má. Bàn tay run run đưa lên túm lấy cánh tay của Huy, gắng gượng. Huy, anh đừng bỏ trốn, nếu không tội của anh sẽ nặng hơn. Tôi không bỏ trốn, tôi không hề có định bỏ trốn. Tôi quyết định đến đây bởi vì tôi chỉ muốn gặp lại em. Hơi thở của cô mỗi lúc một khó khăn, cảm giác vết thương đang lan rộng ra từng cơ quan, chỗ nào cô cũng thấy đau. Tâm can đau, ruột gan đau, trái tim cũng đau, và mối tình này cũng vậy. Viên đạn này xem như là em trả cho anh. Chúng ta đừng ai nợ ai nhé. Tại sao? Tại sao em đã nói rằng em chưa từng yêu tôi mà lại thay tôi đỡ đạn thế này? Tôi không cần sự ban phát lòng thương hại của em. Đồng nghi không còn kìm được nữa. Cô cảm thấy khó thở thực sự. Viên đạn này có phải đã găm vào vết thương cũ hay không, mà tại sao nó đau khủng khiếp, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, bờ môi mấp máy, sau đó mới nói ra được. Nếu như thật sự có kiếp sau, em không làm cảnh sát nữa, anh không phải là tội phạm, thì chúng ta phải tìm đến nhau. Còn kiếp này, đừng tính chuyện lương duyên nữa. Hơi thở của cô mỗi lúc một dần yếu đi, Huy cảm nhận được điều đó mà ôm lấy cô gắt gao. Tôi không cần kiếp sau, em phải sống tốt cho kiếp này. Đôi mắt của cô mệt mỏi nhắm lại, bàn tay cũng dần dần tuột khỏi tay của anh mà buông thõng xuống. Đồng Nghi, Đồng Nghi! Khi ấy tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương vang lên, y bác sĩ đem theo một chiếc giường đầy đi lại. Huy vội vàng bế cô đứng lên, đặt lên trên đó. Sau đó anh muốn đi theo, nhưng liền bị giữ lại bởi chiếc còng số 8. Vũ Khải Huy, anh đã bị bắt, mời theo chúng tôi về trụ sở. Anh nhìn đến vị cảnh sát kia, khẩn thiết cầu xin. Có thể để tôi ở cạnh cô ấy được không? Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ theo các anh về khai báo. Anh đừng lo, chúng tôi sẽ báo tình hình của cô ấy cho anh. Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, xen lẫn với âm thanh của xe cấp cứu. Không khí ở bến cảng ngày hôm nay ngột ngạt tới mức khiến ai cũng khó thở. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy xúc động, rất rất là xúc động, bởi vì cuối cùng thì cô gái Đồng Nghi của chúng ta đã bị chàng trai tên Huy phát hiện ra thân phận thực sự của mình. Và khi này thì tình yêu của hai người trao cho nhau rất rất là sâu đậm rồi. Nhưng mà bây giờ Đồng Nghi lại bị bắn, đúng không ạ? Và không biết được rằng tính mạng của cô ra sao. Và anh chàng tên Huy kia bị bắt thì cuộc sống của hai người này như thế nào? Thật sự là sau khi mà đọc xong những dòng này, nghe những gì mà tác giả Nguyễn Nhật Thương gửi tới cho chúng ta thì Tâm An cảm thấy rất rất là đau xót cho cái từ nếu có kiếp sau. Thật sự, nếu như có kiếp sau thì còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà kiếp này thì hai người lại không thể nào ở bên cạnh nhau. Chúng ta chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Cái chết của bố mẹ Đồng Nghi luôn là một dấu hỏi. Còn Huy, chắc chắn anh là một người tốt, không thể nào là một tên tội phạm xuyên quốc gia được. Tâm An vẫn hy vọng rằng tác giả sẽ cho chúng ta một cái kết tốt đẹp hơn. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.